Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 312, kết lần Snow vấn đề. Không tốt à, nón xanh đưa một đỉnh là được rồi. Nhiều có phải hay không có chút quá khi dễ Bruce? Nàng tên gọi là gì? Tô Thánh sau khi nghe xong gương mặt xoắn xuýt cùng xấu hổ. Bất quá cuối cùng lại đường hoàng hỏi lên. Talia khẽ cười một tiếng. Vị này có thể cùng ta khác biệt. Người ghét bỏ ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Nàng gọi Silver St. Cloud là Gotham đại gia tộc danh viện. Trước đó nàng có chút cẩn thận nghĩ tiếp xúc Bruce. Cũng làm cho khi đó còn không có kinh nghiệm gì Bruce thần hồn điên đảo. Cuối cùng tuy nhiên không giải quyết được gì nhưng là xem như Bruce nhận biết tương đối trọng yếu. Mấy người phụ nhân một trong, vị này cho đến trước mắt đều còn chưa có kết hôn đây. Là nàng a, Tô Thành bĩu môi có chút ấn tượng. Xác thực xem như Gotham danh viện cũng là tâm cơ kỹ nữ loại hình a. Tô Thành đối với nàng ấn tượng duy nhất chính là sân bay rất lớn. Cùng Talia quy mô không sai biệt lắm. Muốn đi sao? Talia hỏi. Tô Thánh nghĩ nghĩ lắc đầu. Được rồi, nàng cùng Bruce sớm cũng không quan hệ gì. Cùng người khác biệt hoàn toàn không có loại kia, trợ giúp Bruce niềm vui thú. Black Lantern sự tình ngươi tự xem xử lý. Có cần lại liên lạc? Tốt, Talia có chút thất vọng cũng không có cưỡng cầu. Step núp sự tình giải quyết. Book of the Black hẳn là còn không có tìm được. Trước mắt tựa hồ không có gì đặc biệt sự tình cần làm. À, đúng rồi, Mera sự tình. Tô Thánh cùng Mera liên lạc một lần. Mera tựa hồ chính đang tại Justice League người thương lượng với nhau lấy Atlantis sự tình. Dù sao trước đó cùng Atlantis chiến tranh còn không tính triệt để kết thúc đây. Mera đem chân tướng cùng Justice League người nói về sau. Tiếp xuống khẳng định phải vạch trần ôm âm mưu. Cứu vớt Atlantis. Trước mắt đến xem tựa hồ không cần bản thân. Cái kia hẳn là đi đâu làm chút gì đây? Đi Ta City Central City? Hay là Coast City trêu chọc Carol Ferris? Hoặc là đi Harley bên kia? Có chút lựa chọn khó khăn chứng a. Đang lúc Tô Thánh có chút do dự thời điểm, một chiếc điện thoại lại đột nhiên đánh vào, nhìn thấy dãy số Tô Thánh ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó dương lên khóe miệng, hiện tại không cần tuyển, tiếp thông điện thoại ứng mấy tiếng. Tô Thánh cười cúp điện thoại, chạm lam sắc quang mang sáng lên, hắn đã biến mất không thấy. Central City quán cà phê. Gió lặng yên không tiếng động thổi lên lại lặng yên không tiếng động tán đi. Lầu hai góc bàn ăn. Tô Thánh cầm trong tay cà phê nhìn xem vô cùng ngạc nhiên kết lần Snow. Mấy hôm không gặp, kết lần Snow cũng không có cái gì quá rõ ràng biến hóa. Chỉ là khí chất càng tốt hơn, xinh đẹp hơn. Kết lần thu hồi điện thoại cười cười tựa hồ đang suy nghĩ nên nói cái gì. Tô Thánh lại cười nói, ta cho là chúng ta loại này cùng một chỗ ngủ qua quan hệ cho dù có đoạn thời gian không gặp cũng không trở thành như vậy không thảo a. Kết lần mặt hơi đỏ lên lúng túng nói, ta không, ta chỉ, chấm ngoặc kép, xem ra tất yếu hòa hoãn một chút cái này loại không khí ngột ngạt. Bằng không, chúng ta tìm một chỗ ngủ một giấc, ta có phải hay không có vấn đề? Kết lần đột nhiên nói, Tô Thánh cười một tiếng khóe miệng giơ lên, biết rõ. Ta quả nhiên có vấn đề. Ta có phải hay không nhân cách phân liệt? Kết lần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, nhân cách phân liệt, xem như thế đi. Kỳ thật ta đoạn thời gian trước thật đúng là gặp ngươi loại tình huống này. Tô Thánh đứng dậy đi, đến kết lần bên người ngồi xuống. Nhìn nàng kia bị tất chân bao khỏa chân nhẹ vỗ về nói ra, nói nhân cách cũng tốt đặc thù tồn tại. Cũng được, trong thân thể của ngươi xác thực có một người khác, một cái có được siêu năng lực Killer Frost. Ngươi đã kiểm tra trạng huống thân thể của mình rồi a hát. Không có vấn đề, tất cả bình thường, Caitlin nói, ta là ở River's Flash phục sinh thời điểm mới biết. Cisco cũng giúp ta đã kiểm tra nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa cũng không biết như thế nào mới có thể để một cái khác ta xuất hiện. Thân thể cơ năng cùng nhân loại bình thường hoàn toàn tương tự. Sau khi biến thân tế bào liền sẽ phát sinh biến hóa từ đó làm cho ngươi có được siêu năng lực trở thành một cái khác tồn tại. Tô Thánh khẽ cười nói. Có một nữ nhân gọi là Samantha. Nàng giống như ngươi. Bình thường chính là người bình thường. Nhưng sau khi biến thân liền sẽ trở thành Kryptonian. Cũng chính là Superman loại kia. Vậy làm sao giải quyết? Caitlin vội vàng hỏi. Trước mắt còn chưa có giải quyết. Tô Thánh lắc đầu. Caitlin thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Bất quá có một cái phương hướng. Tô Thánh nói. Có một loại màu đen đặc thù Kryptonite. Loại đá này có thể tách rời người nhân cách. Đơn giản mà nói, chính là có thể để Killer Frost từ trong thân thể của ngươi tách ra trở thành một hoàn toàn độc lập tồn tại, tương tự nhị trọng thân như thế. Nhưng cái tảng đá này chỉ là nhằm vào Kryptonian hữu hiệu. Người bình thường, chấm ngoặc kép, ta có thể nghiên cứu. Ta tin tưởng ta có thể tìm tới biện pháp. Caitlin Snow vội vàng nói, ngươi đối với Kryptonite nghiên cứu quá ít. Nhưng ngươi bản thân nghiên cứu ngày tháng năm nào đều chưa chắc có thể thành công. Như vậy đi ta ở Central City biệt thự. Ta tìm người tới giúp ngươi cùng nhau nghiên cứu. Tô Thánh nghĩ tới Lena Luthor. Xem như Luthor gia tộc thành viên, Lena Luthor thông minh tài trí không cần nhiều lời. Nàng đối với Kryptonite hiểu rõ cũng rất phong phú. Đem Lena Luthor mang tới. Vừa vặn. Đem cùng loa lên nói sự kiện kia cùng một chỗ xử lý. Tốt, Caitlin Snow gật gật đầu vung vung tóc, cảm ơn ngươi. Tô Thánh cúi đầu nhìn mình tay, khẽ cười nói, quan hệ này, còn cần khách khí như vậy sao? Tạ ơn liền miễn, có cần thời điểm coi ta gối ôm là được rồi. Ngươi trở về đi, buổi tối trực tiếp đi qua là được. Tốt, vậy ta đi về trước. Caitlin Snow đứng dậy rời đi. Tô Thánh trực tiếp dùng sóng chấn động lỗ sâu đi ớt 38. Tô Thánh trước liên lạc Indigo. Phát hiện nàng tựa hồ còn đang hấp thu Mother Box khoa học kỹ thuật tiến hóa bên trong cũng không. Có quấy giày. Hắn trước định vị Lena Luthor cùng Lucy lên vị trí. Một cái ở công ty, một cái ở D. E. O. Tô Thánh trực tiếp đi Lena Luthor nơi đó. Luthor công ty, đại cửa sổ sát đất phía trước. Lena Luthor ngồi ở trên ghế salon cởi bỏ giày cao gót nhẹ nhàng vò mấy lần lên. Ngẩng đầu một cái nàng liền gặp được Tô Thánh đứng trước mặt mình. Ánh mắt vừa mới tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm ngực. Ngươi đột nhiên xuất hiện không phải là vì nhìn trộm ta sao? Lena Luthor khẽ cười nói. An bài xuống công tác của ngươi, trong nháy mắt chuẩn bị chút nghiên cứu Kryptonite thiết bị. Ta muốn dẫn ngươi đi một cái địa phương nghiên cứu Black Kryptonite. Xem như trao đổi, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Đối với ngươi mà nói rất trọng yếu bí mật. Tô Thánh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.